Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1197, 1197, một lời không hợp liền đấu võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, rượu của độc thủ y tiên đã được mang lên. Ông mở nắp hồ lô, tùy ý uống. Bên này ông thích ý uống rượu. Mấy bàn bên cạnh lại không có tâm trạng ăn uống. Bọn họ có người chờ ở cầu thang. Có người chạy lên lầu. Nữ tử áo vàng quay lại căn phòng kia. Người của cửa hoàng hoàng phủ đều nôn nóng chờ đợi. Đại phu tới. Đại phu tới rồi. Lúc này, bên ngoài có người gọi. Vân Chân quay đầu. Thấy người của cửa hàng hoàng phủ lôi kéo một đại phu khá lớn tuổi chạy vào khách điếm. Chậm một chút, chậm một chút. Lão phu già rồi. Đại phu bị người của cửa hàng lôi kéo đến sắp ngã. Nhưng người của cửa hàng quá gấp, căn bản không quan tâm đến đại phu. Tránh ra, tránh ra. Người nọ vừa nói, vừa kéo đại phu lên lầu. A, chờ đại phu kia bước vào phòng khách. Độc thủ y tiên hừ lạnh. Vân Chân nhìn lên lầu, lại nhìn sư phụ mình. Sau đó nhìn chằm chằm mặt bàn đến thờ thẫn. Nàng không biết sư phụ có dụng ý gì. Có điều chuyện chúng độc này khẳng định có ẩn tình khác. Bọn họ đi tìm người giải độc, quả thật không tiện cành mẹ đẻ cành con. Huống hồ rời xa triều đình, rời xa phố phường chính là giang hồ. Trên giang hồ có rất nhiều chuyện không nói đạo lý. Khách quan, đồ ăn của mọi người tới rồi. Tiểu nhị bưng đồ ăn tới. Nè, cái gì gọi là không sống được hả? Ông không phải đại phu giỏi nhất trong trấn sao? Sao không giải được độc của lão gia nhà ta? Hôm nay nếu ông không giải được độc, ta đây lập tức giết ông, để ông chôn cùng lão gia. Vân Chân vừa cầm đôi đũa chuẩn bị gắp đồ ăn, trên lầu bỗng vang lên tiếng mắng chửi. Nàng ngẩng đầu, liền thấy đại phu khi nãy đang bị một nam nhân khỏe mạnh thô bạo đè trên lan can. Tha mạng, đại hiệp, tha mạng. Độc mà lão gia trong phòng chúng là tam khắc phong hầu. Loại độc này ta thật sự không giải được. Đại phu kia run bần bật, khóc lóc cầu xin, im miệng, ta mặc kệ tam khắc phong hầu là gì. Ta muốn ông giải độc cho lão gia nhà ta. Chấm, nam nhân kia nổi giận. Nhìn đến cảnh này, Vân Chân híp mắt, khụ khụ khụ. Theo đó, nàng cúi đầu ho khan. Lệ Vô Ngân thấy vậy, giơ tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, lại rót cho nàng ly nước. Vân Chân nhận lấy, uống một ngụm mới khá hơn. A, đúng là phô trương. Thình lình, độc thủ y tiên vốn đang dùng bữa lên tiếng nói. Giọng ông tuy không lớn, nhưng người trên lầu lại nghe rất rõ. Đặc biệt là thái độ trào phúng của ông khiến người trên lầu giận tới trợn tròn mắt. Ông là ai? Dám cả gan khiêu khích cửa hàng hoàng phủ chúng ta. Nam nhân trẻ tuổi kia quay đầu, nhìn chằm chằm độc thủ y tiên, hỏi. Độc thủ y tiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng bữa. Ông, nam nhân kia thấy độc thủ y tiên không để ý tới mịn, nổi trận lôi đình, trực tiếp rút đao trên eo, ném về phía này, cũng không biết có phải độ chính xác của người nọ có vấn đề hay không. Thanh đao kia thế mà bay thẳng về phía Vân Chân. Mắt thấy thanh đao sắp trúng Vân Chân. Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới. Tay không đón lấy thanh đao kia. Cách trương.